Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, phần 383, bắt đầu rồi chính mình không biết xấu hổ sinh hoạt, bởi vì nữ nhân này quá mỹ, cho nên Hàn Vũ giống nhau đều không mang theo cùng nhau đến công tác địa phương. Miễn cho làm nàng chịu khổ. Nhưng là nàng lại rất chủ động nói muốn đi giúp hắn vội, trực tiếp đem Hàn Vũ hống đến sừng sốt sừng. Sốt mỗi ngày cam tâm tình nguyện vì nàng chính mình một người đi công tác. Mỗi ngày liền tính vội đến trở về ngã đầu liền ngủ cũng không có bất luận cái gì câu oán hận. Bởi vậy có thể thấy được lúc này đây tân tìm nữ nhân này là có bao nhiêu hấp dẫn hắn, đương nhiên. Buổi tối thời điểm nữ nhân kia cũng sẽ dùng chính mình phương thức câu dẫn hắn. Làm hắn càng thêm mệt mỏi. Cộng thêm hiện tại đại mùa hè phi thường nhiệt. Cho nên không ra một tháng thời gian. Hàn Vũ liền té xỉu ở công tác dương quang phòng. Bị cùng hắn ở một cái ánh mặt trời phòng công tác người phát hiện đưa đi phòng khám mơ siêu kết quả. Phòng khám bác sĩ cấp ra chẩn bệnh báo cáo. Báo cáo bên trong thực mịt mờ viết rõ hắn té xỉu nguyên nhân. Chính là thận hư, như vậy kết quả, ngay cả dịch quân thấy được đều cảm thấy có điểm xấu hổ, Hàn Vũ phía trước yêu cầu muốn nhiều làm. Một chút công tác, muốn tránh càng nhiều tích phân, dịch quân nghĩ nghĩ liền đem tương đối mệt sống giao cho hắn. Lúc này đây nghe nói hắn té xỉu còn tưởng rằng là bởi vì chính mình cho hắn bố trí nhiệm vụ quá. Nhiều chỉ là không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên là bởi vì cái này. Hắn liền nói có điểm không thể tưởng tượng, cuối cùng tức giận cũng không có cấp Hàn Vũ chi trả lúc này đây tích phân. Hàn Vũ tỉnh lại lúc sau biết chuyện này cũng chưa từng có nhiều ý tưởng, nhưng thật ra cảm thấy thực xấu hổ, bởi vì như vậy lý do té xỉu bị đưa lại đây. Thật sự là có điểm không mặt mũi gặp người. Lúc sau còn phải tới rồi dịch quân lưu lại nói, không cho hắn chi trả lúc này đây xem bệnh tích phân, không có biện pháp. Hàn Vũ chỉ có thể chính mình thanh toán tích phân, bởi vì phía trước ăn xài phung phí hoa rớt một tuyệt bút tích phân. Hơn nữa lại có 1000 tích phân cấp Lưu Oánh Oánh phải đi quan hệ. Cuối cùng lại tìm một cái mỹ nhân đương chính mình người nhà. Đem trong tay hắn tích phân tất cả đều hoa không sai biệt lắm. Hiện tại hắn đem xem bệnh tích phân giao lúc sau, liền nhìn đến chính mình tích phân ngạch trống chỉ có hơn 30, gần nhất không thể lại loạn hoa. Tích phân, hảo đi, liền tính hắn muốn hoa tích phân, chỉ sợ cũng không có tích phân có thể hoa. Trước kia nói còn có thể mượn hoặc là thẻ tín dụng cho vay linh tinh. Hiện tại này đó đều không có, dự chi tiền lương. Không tồn tại, dịch quân là căn bản sẽ không đáp ứng, dịch quân hôm nay cho hắn phê một ngày kỳ nghỉ. Tiền lương nhưng thật ra không có khấu rớt, cho nên hắn tính toán trở về hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Chỉ là vừa mới trở lại phòng liền nhìn đến chính mình tân tìm mỹ nhân nằm ở trên giường chơi di. Động trên người cái gì cũng chưa xuyên, chỉ là đáp một cái hơi mỏng thảm, kia như ẩn như hiện dụ hoặc. Làm Hàn Vũ chỉ là nhìn hai mắt liền nhịn không được. Hắn đóng cửa cho kỹ. Đi đến mép giường, bảo bối, đang đợi ta sao? Đúng vậy, người cái này người xấu. Hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Hàn Vũ hơi hơi một đốn. Thật sự lý do khẳng định là không thể nói. Không có việc gì, hôm nay có điểm không thoải mái. Thỉnh một ngày giả, chuyên môn tới bồi ngươi. Người cảm thấy đau, đương nhiên thực hảo, nếu không thoải mái nói, nhanh lên nằm xuống nghỉ ngơi, ta tới chiếu cố ngươi thế nào, dùng cái này cho ngươi mát xa, nói nàng vươn tay bắt lấy Hàn Vũ tay đặt ở chính mình trước ngực, Hàn Vũ thực không biết cố gắng, lau hai thanh, hảo, hảo a, vì thế, đối với Hàn Vũ tới nói hôm nay lại là phóng đãng một ngày. Hai người vẫn luôn hồ nháo đến trạng vạng thời điểm mới dừng lại tới. Hàn Vũ một bộ bị ép khô bộ dáng nằm ở trên giường ngủ. Đáy mắt là hai cái thật lớn quầng thâm mắt nữ nhân còn lại là mang theo hắn tích phân tạp đến phía. Dưới đi mua đồ ăn, bởi vì không biết bên trong ngạch trống, cho nên chọn một ít chính mình thích đồ ăn. Hoa 30 cái tích phân. Hiện tại bên trong ngạch trống cũng chỉ dư lại con số, Hàn Vũ nhưng thật ra không biết điểm này. Chỉ biết ngủ thời điểm bị người đánh thức ăn cơm, ăn xong rồi liền trực tiếp ngủ đến ở trên giường. Một chút sức lực đều không có. Nữ nhân cơm nước xong nhìn ngủ đến cùng lợn chết giống nhau Hàn Vũ. Cười lạnh một tiếng, thật là một cái vô dụng nam nhân. Cũng may hạ một người đã tìm được rồi. Chờ ngươi không có tích phân lại quăng ngươi. Theo sau nàng mở cửa mang đi chính mình một bộ phận đồ vật rời đi nơi này. Ngày mai vẫn là phải về tới. Đương nhiên không thể đem sở hữu đồ vật đều mang đi. Lưu lại đồ vật khẳng định muốn cho Hàn Vũ phát hiện không được dị thường, nàng đi đến lâu phía dưới. Liền cùng một cái đứng ở chỗ này nam nhân ôm nhau. Ngươi chờ thật lâu sao? Không có không có. Ta cũng vừa mới tới, bảo bối ngươi tưởng ta không tưởng a? Hắc hắc, nếu là có nhận thức người ở chỗ này nói, là có thể nhận ra tới, người này chính là Đường Thành Tuấn, ngươi cái này người xấu. Ta đương nhiên tưởng ngươi, ngươi yên tâm, ta ngày mai liền cùng Hàn Vũ chia tay, cùng ngươi ở bên nhau, hắn đối ta một chút đều không hảo. Vẫn là ngươi hảo, giống nhau sẽ vì chính mình đem sở hữu tích phân tất cả đều xài hết Đường Thành. Tuấn thực mau liền mang theo nàng về tới chính mình chỗ ở. Bởi vì hắn cùng Đường Kiến Sơn xem như hai cái công nhân. Cho nên Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm trụ một phòng. Mà chính hắn chính là một mình một người trụ, hiện tại đem nữ nhân mang về cũng sẽ không có người. Phát hiện, Hàn Vũ ngày hôm sau tỉnh lại cũng là bị nữ nhân đánh thức. Hàn Vũ ca ca, muốn tới đi làm thời gian. Ngươi còn có sức lực sao? Nói nàng sờ sờ Hàn Vũ eo, Hàn Vũ bị nàng sờ thiếu chút nữa không đứng vững. Kỳ thật hắn hiện tại đều cảm giác chính mình đi đường có điểm lơ mơ. Nữ nhân này thật sự cùng yêu tinh dường như, có thể hấp thụ nam nhân tinh khí. Không có việc gì. Ngươi chờ ta a, buổi tối ta trở về tìm ngươi, nữ nhân lấy quà hắn đưa qua tích phân tạp. Hảo a, vậy ngươi nhanh lên trở về a, Hàn Vũ cười tủm tỉm hôn nàng một ngụm. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Đúng rồi, ta ngày hôm qua đi phòng khám làm bác sĩ nhìn. Cho nên hoa rớt một ít tích phân, hiện tại trong thẻ chỉ còn lại có 30 mấy cái tích phân. Ngươi hơi chút tỉnh điểm. Chờ thêm 2 ngày liền phát tiền lương, ta lại cho ngươi mua đồ ăn ngon, biết không, 30 mấy cái, nữ nhân mặt ngoài cười tủm tỉm đáp ứng rồi, nhưng là trong lòng lại có điểm vô ngữ, kia chính mình đêm qua đi ra ngoài mua cơm hoa rớt 30 cái tích phân. Hiện tại tích phân tạp chẳng phải là đã không mấy cái tích phân. Kia chính mình còn lưu lại làm gì? Chờ qua mấy ngày hắn phát xuống dưới mấy trăm cái tích phân sao? Mới không được đâu, nếu nói như vậy, nàng liền có thể rời đi, chờ Hàn Vũ rời đi. Nữ nhân lập tức vứt bỏ này trương tích phân tạp, theo sau đem chính mình sở hữu đồ vật tất cả đều thu thập hảo vỗ vỗ mông rời đi nơi này. Hắn trực tiếp tới rồi Đường Thành Tuấn phòng. Bởi vì Đường Thành Tuấn ngày hôm qua đem phòng chìa khóa cho nàng, hiện tại nàng chỉ cần đi đường. Thành Tuấn phòng là được, một chút vấn đề đều không có, hơn nữa cùng Hàn Vũ giải trừ người nhà quan hệ nói. Kỳ thật cũng phi thường phương tiện, chỉ cần cùng Hàn Vũ đến làm công địa phương xử lý là được. Hiện tại liền phải xem Hàn Vũ rốt cuộc có nguyện ý hay không, đương nhiên. Liền tính không muốn cũng không quan hệ. Chỉ cần không giải trừ cùng nàng người nhà quan hệ, nữ nhân vẫn là có thể đến những người khác địa phương đi trụ. Còn có thể mượn này lưu tại tiểu căn cứ không bị trục xuất trở về, mà Hàn Vũ người nhà vị trí vẫn luôn đều sẽ bị nữ nhân này chiếm. Hơn nữa phía trước vì nàng hoa đi ra ngoài tích phân cũng không có biện pháp phải về tới. Bởi vì hắn hoa tích phân thời điểm, nữ nhân vẫn là hắn người nhà. Không tính lừa dối, là hắn cam tâm tình nguyện hoa đi ra ngoài, đương Hàn Vũ mệt chết mệt sống trở về thời điểm liền. Thấy được rỗng tuếch phòng, không có bảo bối của hắn. Hơn nữa bởi vì lập tức thiếu rất nhiều đồ vật, cho nên có vẻ toàn bộ phòng đều phi thường trống trải, đây là có chuyện gì? Hắn nhớ tới thân đi tìm người, nhưng là đứng dậy quá sốt ruột, hắn đỡ lấy đầu ngồi ở trên giường, nếu là không ngồi xuống nói, hắn khẳng định sẽ trực tiếp té xỉu trên mặt đất, té ngã rất có thể sẽ trực tiếp ngất xỉu đi, hắn ngồi ở trên giường chờ đợi đầu choáng váng cảm qua đi. Lúc sau hắn thở dài một hơi, có thể là ý thức được chính mình hiện tại trạng thái không rất thích hợp làm động tác như vậy. Lúc này mới bắt đầu ăn phía trước từ nhà ăn bên kia đóng gói trở về đồ ăn, ăn xong rồi ngã đầu liền. Ngủ, ngay cả tắm rửa đều không có tẩy. Ngày hôm sau giống như là cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như. Đi làm, liên tiếp một vòng thời gian trôi qua lúc sau. Hàn Vũ cảm giác chính mình thể chất lại khôi phục cả người công tác cả ngày xuống dưới đều không có. Cảm giác rất mệt, trở về lúc sau nằm một hồi liền khôi phục thể lực. Xem ra phía trước vẫn là bởi vì bị nữ nhân kia ép khô duyên cớ. Cũng may hắn cho dù tỉnh ngộ, hơn nữa mấy ngày nay thời gian. Hắn cũng vẫn luôn đều ở chú ý cùng hắn cùng nhau công tác người khác. Ở nhà ăn bên trong ăn cơm thời điểm hoặc là ở giữa chưa tập hợp ăn cơm thời điểm. Hắn đều ở chú ý cuối cùng bị hắn phát hiện một cái có điểm khác thường người. Kêu Đường Thành Tuấn, vừa mới bắt đầu còn không có gì cảm giác. Nhưng là mấy ngày nay trạng thái nhìn qua liền có điểm quen mắt. Chẳng phải là cùng phía trước chính mình giống nhau sao? Cả người nhìn qua đều là hư. Đi đường lơ mơ, đáy mắt thanh hắc xem ra. Nữ nhân kia là chạy đến cái này Đường Thành Tuấn bên kia đi. Cũng không biết này một vòng thời gian, người nam nhân này vì nữ nhân kia hoa nhiều ít tích phân. Hàn Vũ phát hiện nhưng là cũng không đi quản chuyện này. Dù sao nên sốt ruột cũng không phải chính mình, Đường Thành Tuấn khẳng định tưởng mau chóng cùng nữ nhân này trở thành người nhà quan hệ. Cho nên sẽ chủ động tới tìm hắn, đến lúc đó hắn có thể đem chính mình hoa đi ra ngoài tích phân cấp. Hố trở về, nói cách khác. Phía trước bị lừa đi nhiều như vậy tích phân, hắn trong lòng thật sự là không thông thuận, làm giận, Đường Thành Tuấn mấy ngày nay xác thật là quá đến sung sướng tựa thần tiên. Như vậy dáng người hòa bạo mỹ nhân cư nhiên sẽ nghĩ cùng chính mình ở bên nhau. Hắn đương nhiên thực vui vẻ, bất quá, chuyện này cũng theo lý thường hẳn là gạt Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm Mơ Siêu tác giả nhàn. Thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 399 chương 399 nữ nhân vẫn luôn đều cùng Đường Thành Tuấn nói. Hàn Vũ sẽ chủ động tìm tới môn tới, nhưng là chờ mãi, bọn họ đợi một vòng thời gian đều không có chờ người tới. Hai người trong lòng đều có điểm sốt ruột, nữ nhân là cảm thấy sự tình vượt qua chính mình khống chế. Cho nên trong lòng có điểm hoảng loạn, nhưng vẫn là có thể ổn định tâm thái. Nhưng là Đường Thành Tuấn lại không có tốt như vậy tâm thái. Hắn vốn dĩ tính tình liền không phải thực hảo. Hiện tại đặc biệt là ở chính mình tích phân sắp dùng xong. Nhưng vẫn là không có đem người lộng tới tay thời điểm. Trong lòng thập phần sốt ruột, ở không có cùng nữ nhân nói dưới tình huống. Liền đi tìm được rồi Hàn Vũ, Hàn Vũ từ xe tuyến trên dưới tới. Đang muốn đi nhà ăn ăn bữa tối. Liền thấy được Đường Thành Tuấn thân ảnh, đứng ở phía trước nhìn chằm chằm chính mình xem mơ siêu Đường Thành Tuấn. Có thời gian sao, chúng ta bữa tối cùng nhau ăn đi. Hàn Vũ hít sâu một hơi. Hành a, vậy cùng nhau ăn, bất quá là đi công nhân nhà ăn, vẫn là đi đơn độc phòng. Đường Thành Tuấn nghĩ chính mình số lượng không nhiều lắm tích phân. Tính, đến sang bên kia nói chuyện đi. Dù sao cũng là rất đơn giản sự tình, Hàn Vũ sở chỉ địa phương chính là một cái tương đối hẻo lánh. Góc, nơi này tới người rất ít, nhưng vẫn là sẽ có người, cho nên cũng không tính thực ẩn nấp, nhưng là cũng thực thích hợp nói chuyện phiếm nói chuyện Hàn Vũ. Hành a, vậy đi nơi đó nói. Đi thôi, hai người đi đến cái này hẻo lánh góc. Hàn Vũ cũng không nói chuyện, chờ Đường Thành Tuấn nói chuyện. Bởi vì đây là hắn trước tới tìm mơ siêu Đường Thành Tuấn. Ta tưởng ngươi hẳn là biết ta tới tìm ngươi rốt cuộc là bởi vì cái gì? người như vậy cũng không có gì ý tứ, liền đi theo nàng giải trừ người nhà quan hệ thế nào. Hàn Vũ, đương nhiên chẳng ra gì, nàng là ta tức phụ, là người nhà của ta, ta đương nhiên là có quyền lợi cự tuyệt, hơn nữa, nàng đi theo ta trong khoảng thời gian này, hoa ta vài ngàn tích phân, cứ như vậy giải trừ quan hệ, ta tích phân hỏi ai muốn đi. Đường Thành Tuấn cắn răng một cái, ngươi cùng nàng giải trừ quan hệ, ta cho ngươi 1.000 tích phân, dù sao ta cũng chỉ có nhiều như vậy, ngươi nếu là đáp ứng nói ta liền cho ngươi, ngươi nếu là không đáp ứng nói, ta đây cũng không bắt buộc. Hết chương.